Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 35, bát đại cao thủ. Quy nguyên cảnh so chân nguyên cảnh, vậy nhưng mạnh quá nhiều rồi. Hắn Nhiếp Nhân Vương vốn là có được cực mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá quy nguyên tầng 1, cũng có thể cùng phổ thông quy nguyên tầng 2 cao thủ một trận chiến. Liền thực lực như vậy, đối phó một chân nguyên cảnh tiểu tử sẽ cầm không xuống. Quy nguyên cảnh quả nhiên mạnh, ta tinh thần lực tăng lên rồi nhiều như vậy. Thấm tâm kiếm điển càng là ngộ ra rồi, tinh nguyên kiếm đạo. Cả hai đều thi triển đi ra, lại chỉ là cùng cái này Nhiếp Nhân Vương chiến cái ngang tay. Kia gặp được mạnh hơn chân viễn đạo, dư đồ bọn người. Bọn họ nếu là vậy đột phá đến rồi quy nguyên cảnh, làm sao bây giờ? Tần Phong cũng là kinh hãi. Bất quá, vẻn vẹn đối mặt Nhiếp Nhân Vương, hắn vẫn là có tự tin. Ngươi là ta gặp được chân nguyên cảnh cao thủ bên trong mạnh nhất một cái. Bất quá sinh tử chém giết, không chỉ có riêng là cứng đối cứng. Nhiếp Nhân Vương trầm thấp nói, luận linh hoạt, ngươi có lẽ càng kém nha. Tần Phong cười khẽ nói. Tần Phong vừa dứt lời, xoát, Nhiếp Nhân Vương giống như quỷ mị cũng đã đến rồi Tần Phong trước người. Trong tay huyết kiếm bỗng nhiên vung ra, quỷ dị phi thường, liền phảng phất từng đợt ảnh ảo, lặng yên không một tiếng động, hoặc là chém vào, hoặc là gọt đâm. Tần Phong vậy thi triển hư không lược ảnh chi thuật. Trong tay kiếm gãy biến hóa ngàn vạn, ánh kiếm như tơ, ở chung quanh bay múa phiêu đãng, lộng lẫy, phi thường quỷ dị, lần này không có chút nào giao kích âm thanh. Hai người ánh kiếm lần lượt gào thét, thậm chí lẫn nhau gần như đụng chạm liền lại phân mở rồi. Nhiếp Nhân Vương kiếm, quỷ dị khó lường, Tần Phong kiếm, linh động huyền diệu, biến hóa càng nhiều. Cho dù Nhiếp Nhân Vương tu vi so Tần Phong cao nhất cái lớn cảnh giới, thế nhưng là so với kiếm đạo huyền diệu, hắn lại kém rồi rất rất nhiều. Ta không tin, ta không tin. Bỗng nhiên một không cam lòng thanh âm khàn khàn vang lên. Nhiếp Nhân Vương con mắt đều ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Hắn huyết kiếm bỗng nhiên trở nên vô cùng nhanh, từng kiếm một gào thét lên bổ về phía Tần Phong. Kia huyết kiếm quả thực tựa như lưu quang, vô tận huyết quang không ngừng hướng về Tần Phong. Nhiếp Nhân Vương hiện ra huyết quang, đôi mắt tràn đầy nóng bỏng điên cuồng. Hắn giờ khắc này quên mất rồi chính mình chỉ có kiếm, kiếm thế giới. Nhanh, càng nhanh, càng nhanh. Ngươi tu vi quá thấp, mặc cho ngươi kiếm đạo lại huyền diệu, ta kiếm nhanh đến cực hạn, nhanh đến ngươi không kịp thi triển bất luận cái gì huyền diệu kiếm đạo. Ngươi vậy tất thua không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Nhiếp Nhân Vương cũng là thiên tài, rất nhanh liền tìm tới rồi tu vi thấp uy hiếp. Đáng tiếc, hắn đối thủ là Tần Phong. Hắn kiếm nhanh, còn đền bù không được cùng Tần Phong ở kiếm đạo tu vi trên chênh lệch. Keng, keng, keng. Tần Phong cùng nó đối chiến lấy, hai người bóng người xuất hiện ở rồi giao đấu trận các nơi. Ánh kiếm bóng kiếm đều nhanh dọa người, thống khoái, ra sức một trận chiến. Tần Phong nhịn không được thét dài. Hắn vừa minh ngộ ra, tinh nguyên kiếm đạo, chính cần muốn loại này thi triển đến kiểm nghiệm đây. Này lúc, theo lấy chém giết, Tần Phong kiếm đạo vậy càng ngày càng tùy tâm ứng tay nâng đến. Cùng ngươi liều rồi, Nhiếp Nhân Vương hoàn toàn điên cuồng rồi, toàn thân máu me tung tóe, lại giết cuồng bạo, vẫn như cũ không dừng tay. Hắn chính là một chữ nhanh, nhưng Tần Phong lại thuyết minh rồi kiếm đạo trói lọi. Phốp, đột nhiên, Nhiếp Nhân Vương bị Tần Phong một kiếm đánh bay rồi, cánh tay bị vạch ra một đạo vết thương thật lớn, liền bên trong xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm cũng vô lực ném đi ra ngoài. Còn muốn tới sao? Tần Phong thu hồi kiếm gãy, cười nói, Nhiếp Nhân Vương sắc mặt liên tục biến ảo, rốt cục khàn khàn nói rằng, mà thôi, ta không phải là ngươi đối thủ. Lúc này, Nhiếp Nhân Vương chủ động rời khỏi rồi giao đấu trận, trên người hắn tràn đầy vết thương, đặc biệt là miệng vết thương ở bụng, đều vỡ ra hơn phân nửa phần bụng, mấu chốt trên cánh tay phải, còn có một đạo dữ tợn vết thương. Mặc dù hắn còn có thể dùng cánh tay trái cầm kiếm tái chiến, nhưng chiến lực nhất định giảm mạnh, kiếm thuật vậy thi triển không bằng cánh tay phải thuận buồm xuôi gió. Mà Tần Phong tương đối tốt quá nhiều rồi, hai người công kích tương đương, nhưng Tần Phong nhục thân phòng ngự mạnh hơn hắn quá nhiều rồi. Vừa rồi điên cuồng chém giết, Tần Phong bổ trúng rồi hắn. Hắn vậy đồng dạng bổ trúng rồi Tần Phong vài kiếm, nhưng Tần Phong chỉ là chịu rồi chút không nặng ngoại thương. Công kích tương đương, kiếm đạo huyền diệu kém xa người, nhục thân phòng ngự vậy kém xa người, làm sao thắng? Mà này lúc, Chân Viễn Đạo, Dư Đồ chờ mấy tổ quyết đấu đều phân ra rồi thắng thua. Bọn họ quan sát Tần Phong cùng Nhiếp Nhân Vương chém giết, thì từng cái sắc mặt trịnh trọng. Tần Phong cùng Nhiếp Nhân Vương một trận chiến này liều quá điên cuồng, hai người cơ hồ đem hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra, riêng phần mình kiếm đạo, riêng phần mình thực lực hoàn mỹ phát huy, khiến người khác trong lòng đều cảm thấy căng lên. Cái này Tần Văn Thiên liền khủng bố như thế, bộc phát ra quy nguyên tầng một tu vi Nhiếp Nhân Vương đều có thể đánh bại, hoàn toàn chính xác cho rồi tất cả mọi người áp lực. Tần Phong đi trở về bên ngoài sân. Tần huynh, lợi hại a, liền quy nguyên tầng một cao thủ đều có thể chiến bại. Bội phục bội phục, Hoàng Phủ Khúc Mặc lập tức thắng rồi đi lên. Vận khí mà thôi, Tần Phong khiêm tốn nói. Ngay tại cái này lúc, hắn nhìn thấy rồi một cái thân ảnh quen thuộc, A Đông. Lúc này liền cười lấy liền đi tới. Ngươi nhận ra ta rồi, Tần Phong nói. Hắn vẫn luôn dễ lấy cho là thanh niên Tần Văn Thiên bộ dáng, nhưng A Đông lúc này ánh mắt rõ ràng là nhận ra rồi chính mình thân phận. A Đông nói, ngươi kiếm đạo không ai sẽ, vậy không ai so ra mà vượt. Tần Phong cười nói, ta ở trước mặt ngươi ra tay không nhiều, ngươi có thể bằng kiếm đạo nhận ra ta, quả thật không dễ. A Đông nói, tinh diệu kiếm đạo, ta nhìn một chút liền mãi mãi sẽ không quên. Đơn thuần kiếm đạo tu vi, ta chỉ đối ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Phong cười rồi, vậy ngươi có phúc được thấy rồi, bởi vì ta còn có 3 trận giao đấu, ta sẽ nhìn. Nói lấy, A Đông đột nhiên chỉ hướng Tần Phong sau lưng Hoàng Phủ Khúc Mặc, nói, cái này người ngươi phải cẩn thận. Ô, Tần Phong không khỏi nhìn về phía Hoàng Phủ Khúc Mặc. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Khúc Mặc đi theo liền gầm nhẹ nói. A Đông nói, ngươi có sát khí, rất mịt mờ sát khí. Hoàng Phủ Khúc Mặc sắc mặt kinh biến, liền nói, tiểu tử, ngươi nói bậy nói bạ, dám châm ngòi ta cùng Tần huynh quan hệ. A Đông nói, hung thú ở vồ giết con mồi trước đó đều hết sức che giấu mình sát ý, chậm rãi tới gần con mồi, hoặc là các thứ con mồi đưa đến cửa. Ngươi cùng ta gặp được hung thú đồng dạng, trong lòng có sát niệm, nói bậy nói bạ, thật sự là nói bậy nói bạ. Hoàng Phủ Khúc Mặc kinh sợ không thôi, liền nhìn hướng Tần Phong, nói, Tần huynh, ngươi vạn không thể nghe hắn châm ngòi ly gián a. Hoàng Phủ huynh, đừng kích động như vậy. Tần Phong lại cười nhạt nói, nói, ta đã nói rồi. A Đông nói xong, liền quay người lui xuống, nhìn lấy A Đông thối lui bóng lưng, Tần Phong không khỏi lắc đầu cười khẽ. Thiếu niên này vẫn là như vậy, nói chuyện đơn giản rõ ràng rồi, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Hắn thân thế bi thương, thậm chí đều không muốn kể ra, một mực cùng hung thú, dị thú vật lộn, có thường nhân khó có cảm giác lực, thế nhưng là đối với người thế gian đạo lý đối nhân xử thế, không chút nào không hiểu, như cái ngây thơ hài tử. Tần huynh, ngươi sẽ không nghe tiểu tử kia nói bậy loạn nói a? Hoàng Phủ Khúc Mặc tranh thủ thời gian lại nói, Hoàng Phủ huynh, ta đều không để ở trong lòng, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Tần Phong cười nói, Hoàng Phủ Khúc Mặc biểu lộ tức khắc trì trệ, chợt lúng túng cười lấy, giải thích không phải là, không giải thích cũng không phải hắn vậy cảm giác, chính mình tựa hồ khẩn trương đầu qua rồi, còn có mấy trận giao đấu chưa kết thúc, không bằng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức. Tần Phong lại cười nói, ai, ai, Hoàng Phủ Khúc Mặc liên tục gật đầu. Khóe mắt dư quang nhìn lấy cố giả bộ trấn định Hoàng Phủ Khúc Mặc. Tần Phong đột nhiên vậy ý thức được. Cái này Hoàng Phủ Khúc Mặc đối với hắn có phải hay không cũng quá nhiệt tình rồi. Mỗi lần giao đấu kết thúc, Hoàng Phủ Khúc Mặc đều sẽ trước tiên chủ động đi lên cười cười nói nói. Theo lẽ thường, Nhan Hắc Hổ là hắn nhiều năm đến giao. Tình cảm nhất định cực sâu. Chính mình mới cùng hắn nhận biết mấy ngày. Có cái gì giao tình? Giết rồi hắn nhiều năm đến giao. Hắn không chỉ không chút nào hận. Ngược lại một cái kinh muốn kết giao. Còn cực lực mời xin đi Thiên Kiếm Thành bên ngoài 300 dặm tư trạch. Khó nói hắn đã nhận ra rồi ta. Muốn đem ta dẫn ra Thiên Kiếm Thành. Tần Phong trong lòng giật mình. Trên thực tế hắn một mực lo lắng cái này. Bị A Đông một nhắc nhở, Tần Phong lập tức ý thức được khả năng này cực cao. Dù sao cũng là năm thế lực lớn dòng chính, phải cẩn thận rồi, mím môi một cái, Tần Phong lúc này mới chân chính tỉ mỉ quan sát còn lại phía dưới mấy trận giao đấu. Ngao Tâm Thanh thắng rồi, cái Mộc Lãng Nhân vậy thắng rồi, từng chàng giao đấu, nhìn tất cả mọi người nín hơi. Chu Sửu Bát kia một trận thảm thiết nhất, vậy gây nên rồi rất nhiều người sợ hãi thán phục, nàng vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, bị thương nặng cơ hồ bị giết, thế nhưng là ở tuyệt cảnh bên trong, vậy mà sinh sinh đột phá quy nguyên cảnh, rốt cục chuyển bại thành thắng, có lẽ nếu như không phải là bị Tần Phong trọng thương, không phải là một mực ở kiệt lực chữa thương. Nàng đã sớm đột phá quy nguyên cảnh rồi a. Cuối cùng, vòng thứ tư toàn bộ kết thúc. Vậy quyết ra rồi sau cùng bát đại cao thủ. Tần Phong tám người đều cùng nhau đứng ở đạo bào trung niên Mục Thiên trước người. Đạt được cả 1000 kim thạch ban thưởng. Thất bại Nhiếp Nhân Vương tám người cũng có 500 kim thạch ban cho. Tần Văn Thiên, Nam Cung Khánh, Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Chu Sửu Bát, Cái Mộc, Sở Quân, Ngao Tâm Thanh, Mục Thiên ở điện lớn phía trên, đem Tần Phong tám người theo thứ tự đều là niệm rồi lượt. Mới nói, mấy người tám người chính là lần này kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh trước tám mạnh. Tức khác, từng cái một người đều trên mặt vui mừng. Tuy nói kiếm thánh cửu đại cao đồ thu thân truyền đệ tử. Đều là nhìn sở thích của mình cùng phán đoán, bọn họ cho là người nào tiềm lực lớn nhất liền tuyển ai. Cho nên thắng được chưa hẳn có thể thành công được tuyển chọn. Thua cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Đồng dạng vẫn là top 8 nhất có cơ hội, không ưu tú nhất, làm sao có thể trở thành top 8 đâu. Bình thường, hư nguyên cảnh đệ nhất cao thủ. Tăng thêm chân nguyên cảnh top 8, chính là kiếm thánh cửu đại cao đồ thân truyền đệ tử. Kỳ trước kiếm duyên đại hội cơ bản đều là như thế. Mà có thể trở thành kiếm thánh đồ tôn, kia địa vị thế nhưng là so đồng dạng cực cảnh cao thủ đều cao a. Có khả năng lấy được cơ duyên cùng tu hành cơ hội càng là thường nhân không tưởng tượng nổi. Chân Viễn Đạo chờ từng cái một người tự nhiên cao hứng. Trên một trận chiến, các ngươi đều tiêu hao cực lớn. Lần này, ta bị các ngươi nửa ngày điều tức thời gian. Nửa ngày sau lại bắt đầu vòng thứ 5 giao đấu. Vòng thứ 5, chỉ cần 4 trận, cho nên liền khác biệt lúc triển khai rồi. một trận tiếp một trận thay nhau giao đấu. Những người khác cũng tốt ở một bên quan sát. Là, tám người lúc này đáp lại. Cái này nửa ngày, Tần Phong chủ yếu cảm ứng đến chính mình tinh thần lực biến hóa. Hắn tinh thần lực sớm đã có đột phá dấu hiệu rồi. Nếu như có thể thành công đột phá một cái lớn cảnh giới, kia lần tỷ đấu này, hắn cũng liền có rồi niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, một cái lớn cảnh giới đột phá quá khó, đến bây giờ, vẫn là không có triệt để thành công. Ngược lại là kiếm đạo, theo lấy mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết, để hắn minh ngộ thấu triệt hơn rồi rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN